Yêu em mãi mãi. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ 15 sáng. Chiếc xe chở ông bà Trần. Nó và cô đã đến sân bay và giờ nó và cô đang chào tạm biệt ông bà Trần. Chào tạm biệt xong nó và cô lên xe để về lấy xe. Giờ còn sớm, em có muốn đi đâu cô? Nó đang chở cô về nhà. Hừm, đi đầm sen nha. Cô nghĩ một lúc rồi nói. Ok luôn. Nó nói. Nhưng phải về lấy đồ đã. Cô nói. Nó liền chạy xe nhanh hơn về nhà. Không nhanh cũng không chậm, nó và cô đã ở trong phòng đang chuẩn bị đồ. Hay là mình rủ chị Yến với Hà đi luôn không? Cô đang ngồi trên giường đọc sách, quay qua nhìn nó hỏi. Cũng được đó. Nó đang bỏ đồ của cô và nó vào ba lô, quay qua nhìn cô nói. Vậy để em đi qua rủ. Cô đóng sách lại để lên bàn rồi đứng dậy. Anh cũng xong rồi. Anh xuống trước nha. Nó đứng dậy và đeo ba lô lên vai. Anh xuống trước đi. Cô nói rồi đi ra mở cửa đi qua phòng của nàng và cậu. Nó thì lấy thêm hai cái áo khoác jean cho nó và cô. Một cặp kính mát bỏ và cái nón. Xong nó đi ra đóng cửa lại rồi đi xuống lầu ngồi sofa đợi. Chị ơi. Cô gõ cửa phòng nàng và cậu. Chị đây. Nàng nói vòng ra rồi đứng dậy đi ra mở cửa cho cô. Có chuyện gì cô em? Mở cửa ra nàng nhìn cô hỏi. Chị với Hà đi đầm sen với em và Ngân cô. Cô hỏi. Để chị hỏi Hà cái. Nàng nói xong đi vào. Oanh với Ngân rủ đi đầm sen anh đi cô. Nàng nhìn cậu đang ngồi trên giường chơi điện thoại. Đi chứ. Cậu liền tắt điện thoại nhìn nàng nói. Vậy anh chuẩn bị đồ đi để đi bơi nữa. Nàng nói. Ok anh chuẩn bị liền. Nói xong cậu liền đi đến tủ lấy đồ. Nàng thì đi ra nói với cô. Nói xong nàng đi vào trong phòng phụ cậu, còn cô thì đi xuống lầu với nó. Thế nào rồi em? Chị Yến với Hà có đi cô? Nó thấy cô đi xuống liền hỏi. Hai người đó đang chuẩn bị đồ. Đợi hai người đó xíu. Cô đi đến sofa ngồi kế nó. Một lúc sau, cậu và nàng đi xuống. Rồi cả bốn người đi ra. Cô và nàng thì đứng đợi nó và cậu lấy xe. Lên xe đi thôi nào. Nó chạy đến chỗ cô và nàng đang đứng nói. Lên xe nào em ơi. Cậu cũng tới. Hai người ồn ào quá. Cô và nàng đồng thanh. Áo nè em mắc vào đi. Nó đưa cái áo khoác jean cho cô. Còn kính nữa. Nó đưa kính cho cô. Cảm ơn anh hi hi. Cô cười tươi rồi mặc áo và đeo kính vào rồi lên xe. Nó và cậu đợi cô và nàng đã yên vị trên xe thì liền chạy xe. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấ lung tung. Nó và cậu chạy theo mà thở cô ra hơi. Hai người, muốn gờ yêu ta ết hai. Tụi này à, nó vừa thở vừa nói. Đúng rồi á, hai người cô biết mệt hả? Cậu cũng tiếp lời nó. Hi hi, tại vào đây thấy chỗ nào cũng muốn đi ấy mà. Cô cười tươi. Thôi đi chơi trò chơi đi. Nàng nhìn xung quanh nói. Cũng được đó. Cô mắt sáng rực. Vậy giờ hai người muốn chơi trò gì? Nó đứng thẳng lên nhìn cô và nàng hỏi. Tàu lượn siêu tốc đi ha. Cô nhìn bản đồ rồi nói. Ok luôn. Nó, cậu và nàng đồng thanh. Vậy đi thôi. Cô nói xong nhìn bản đồ tìm đường. Cô và nàng thì nhìn bản đồ tìm, còn nó và cậu thì đi theo. 15 phút sau, cả bốn người đang đứng xếp hàng chờ. Em nóng cô. Nó nhìn nàng có vẻ khá mệt nên nó hỏi. Cũng hơi nóng thôi à, cô nhìn nó nói. Em cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác ra đi cho mát xíu. Nó nói. Khi thấy cô gật đầu rồi, nó đưa tay lên cờ yêu ta a sắc xích ma viết thường khoác giúp cô. Còn cậu và nàng thì nãy giờ đang chơi game để gờ yêu ta ết thời gian. Em nhớ đi theo anh nha. Cậu nói mà mắt vẫn nhìn điện thoại. Biết rồi. Nàng nói. Hai người chơi gì vậy? Nó quay qua nhìn điện thoại cậu hỏi. Đang chơi Free Fire. Cậu nói. chơi mà cô rủ, cho tao chơi với. Nó nói, vào đi, đợi tao với Yến chơi xong trận này rồi mời mày vào. Cậu vẫn cô rời màn hình điện thoại. Ok, nó nói rồi lấy điện thoại ra. Nó vừa vào game thì đã tới lượt lên tàu. Nó đành phải thoát ra rồi đi lên tàu ngồi. Chưa kịp chơi, nó bĩu môi, xíu xuống rồi chơi. Cô ngồi kế nó nghe vậy thì cô nhìn nó nói. Đành vậy thôi. Nó nói, tàu bắt đầu chạy. Do lần đầu cô chơi trò này nên có chút sợ. Cô cầm tay nó thật chặt rồi nhắm mắt. Ây ây ây ây ây ây ây. Tiếng la của người khác và cả tiếng la của cô cùng la lên khi chiếc tàu từ trên cao chạy xuống. Nó ngồi kế bên cô mà cười đau cả bụng. Đến lúc xuống nó vẫn còn cười cô. Sợ mà còn đòi chơi ha ha. Nó cười lớn. Cười gì? Im hứ. Cô nói xong làm mặt dỗi nó. Thôi mà anh cô cười nữa. Nó nói vậy nhưng vẫn bịt miệng lại cười nhỏ. Tưởng chỉ có Yến la thôi ai ngờ oanh cũng vậy à ha ha. Cậu cũng đang cười nàng và cũng bị dỗi. Yến cũng vậy nữa à ha ha. Nó cô nhịn được cười nữa. Cô và nàng cô quan tâm nữa nên đi vào quán ăn ngồi vào bàn trước bỏ mặt nó và cậu. Cách chương.